Đấu thần, chương 802. Hiện trạng của đấu thần đại lục, góc truyện audio.com. Trên bàn ăn, đồ ăn kỳ thật cũng rất đơn giản, nhưng trải qua diệu thủ của Khải Sắt Lâm, hết thảy đều có mùi thơm mê người. Ở đây 3 năm, đã cải biến tính cách Lý Dật. Tại trong nhà năm khẩu, Lý Dật hưởng thụ lấy địa vị siêu nhiên. Lý Dật nghe nói ngươi hôm nay lại bắt được 7 mạo hiểm giả. Cát Bồi hỏi, đúng vậy, Cát Lệ Tư reo lên, bọn họ đều là đại phôi đàn. Có tiểu hài tử hoan thanh thiếu ngữ, Cát Lệ Tư nóng lòng biểu hiện làm tất cả mọi người hiểu ý cười. Lại nghe Cung Vô Song nói, cùng tinh linh tộc người so sánh, nhân loại xác thực tà ác. Kỳ thật vô luận cái chủng tộc nào, đều có người tà ác cùng thiện lương. Khải Sắt Lâm vội vàng tiếp nhận chủ đề, tinh linh tộc cũng có một chút tộc nhân tà ác, muốn nói cách khác muốn quân đội xâm lấn ra bên ngoài. Những đoàn mạo hiểm giả kỳ thật thật không tính là người tà ác. Cát Bồi kinh nghiệm bị người ám toán, nói. Bọn họ chẳng qua là tham vàng đỏ mắt mà thôi. Ta tán thành lời Cát Bồi nói, cho nên tinh linh tộc trừng phạt cũng không thái nghiêm khắc quá mức, Lý Dật nói. Ta ăn xong, các ngươi tiếp tục, ta đi xem mấy người kia. Kỳ thật Lý Dật hứng thú với nhân loại cường giả xâm nhập thế giới tinh linh, ngoại trừ báo đáp tinh linh tộc thu lưu ra, còn có một chút tư tâm của mình, hắn cố gắng thông qua những cường giả này tìm hiểu tình huống của đấu thần đại lục. 3 năm thời gian không tính ngắn, thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa, Lý Dật thực sự muốn biết càng nhiều. Bởi vì thế giới tinh linh không phải là nơi hắn vĩnh viễn ở đó, đấu thần đại lục còn ân oán chưa chấm dứt. 7 nhân loại cường giả bị giam tại một cái phòng đặc chế, gian phòng rất bình thường, chỉ là bởi vì được đại ma pháp sư tăng thêm ma pháp phong ấn, liền trở thành một gian nhà tù. Đánh giá 7 tên nhân loại cường giả, Lý Dật đặt câu hỏi. Người tên là gì, thuộc về cái mạo hiểm đoàn nào? Tiểu nhân tên là Hạ Phong, người của Đại thần đế quốc Long Thị Dòng binh đoàn. Xem tại chúng ta đều là nhân loại, hướng tinh linh tộc nói lời hữu ích, buông tha chúng ta từ nay về sau cũng không dám chú ý tinh linh tộc nữa. Bị giam trong này đã nửa ngày, 7 nhân loại cường giả đều bất an, thấy Lý Dật lập tức như gặp cứu thế chủ. Đừng rong dài, bây giờ là ta hỏi ngươi nói. Lý Dật dừng một chút, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi thăm. Long Thị Dòng binh đoàn, danh tự rất quen thuộc, Long đoàn trưởng các ngươi, hắn có khỏe không? Các hạ nhận biết Long đoàn trưởng chúng ta, đầu lĩnh tựa hồ thấy được hy vọng, hấp tấp hồi đáp. Long đoàn trưởng rất tốt, lão nhân gia mấy năm nay không đại quản sự, sự vụ trong Dòng binh đoàn đều giao cho hai đứa con trai hắn. Long tòa cùng Long lương sao? Hai người bọn họ có thể nhận được trọng trách sao? Long tòa cùng Long lương Lý Dật cũng biết, so với Long Phong, hai đứa con trai hắn tựa hồ còn chưa đủ, trưởng quản một cái Dòng binh đoàn to như vậy, vẫn còn chưa đủ. Hai vị thiếu chủ tuy thực lực không bằng Long đoàn trưởng, nhưng rất tích cực kinh doanh, nhất là cùng đấu thần điện được vô cùng chỗ tốt, gần năm thế lực như mặt trời ban trưa, danh nghĩa lính đánh thuê cường giả không có 10 vạn, cũng có 7-8 vạn. Lý Dật nghe xong mỉm cười, nghĩ cái Long Thị Dòng binh đoàn này chính là địch nhân của mình, quy mô 7-8 vạn người, đặt ở đâu cũng là một chi sức mạnh không nhỏ, huống chi đều do lính đánh thuê cường giả. Góc truyện audio.com, tạo thành, như vậy đấu thần điện gần đây có biến cố gì không? Đối thoại đến đây, tên đầu lĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ, nhân loại cường giả trước mặt này là muốn hắn nói chuyện về thế giới loài người. Mạng nhỏ nắm tại trong tay Lý Dật, hắn cũng chỉ gần như là đang nịnh nọt nói ra hết những gì mình biết. Đấu thần điện cũng không có biến cố gì, chỉ là không lâu nghe nói muốn tại đấu thần đại lục tư tế chúng tuyển một vị tử y điện sĩ, cũng không biết vấn đề này đã xong chưa. Dù sao đây là chuyện tình nội bộ của đấu thần điện, tiểu nhân cũng không quá để ý. La Lan học viện sao, từ lúc lão viện trưởng An Đức ở Á Bồi ngã xuống, phì phì đại đạo sư Tấn Thăng làm viện trưởng. Nghe nói La Lan học viện hiện tại cùng đấu thần điện quan hệ quá gần, cơ hồ là đồng khí liên chi, điểm này làm tứ đại ma tông có chút bất mãn, nổi lên mấy lần xung đột nhỏ. Phì phì đảm nhiệm viện trưởng, Lý Dật từ lúc 2 năm trước từ những người khác xâm nhập thế giới tinh linh đã biết. Mới đầu nghe nói còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghe đến La Lan học viện phó viện trưởng La Tuyết Phong, Lý Dật đã hiểu, phì phì viện trưởng chỉ là bù nhìn mà thôi. Nghĩ đến đấu thần điện lo lắng đến La Tuyết Phong dù sao tuổi còn trẻ, mà biểu hiện ở Á Bồi, thật sự để làm viện trưởng thì chưa được. Lý Dật nhất thời cũng không biết hỏi từ chỗ nào, chỉ đành phải nói. Như vậy nói đấu thần đại lục có cái gì tin tức gì nổi bật không? Ngươi hãy nghe cho kỹ, cái này có thể quan hệ đến ta có thể thay các ngươi hướng tinh linh tộc cầu tình hay không? Nếu như các ngươi cung cấp tin tức làm ta hài lòng, ta cam đoan các ngươi đầu ngón tay cũng sẽ không có tổn thất nếu không nghe lời. Tiểu nhân minh bạch, tin tức thời điểm đến thế giới tinh linh tiểu nhân nghe nói qua một ít. đầu lĩnh kia cũng không rõ Lý Dật rốt cuộc muốn nghe tin tức về phương diện nào, chỉ lung tung nói. Xuất Vân Đế quốc vương phi cùng một cái đấu tôn cường giả Tư Thông, kết quả bị phát hiện. Cút, Lý Dật quát, không thích nghe loại tin tức này. Ngài muốn nghe cái gì? Nghe đấu thần đại lục 3 năm này phát sinh qua một đại sự, tam đại thế lực liên thủ truy giết một người gọi Lý Dật. Về sau thế nào? Lý Dật như không đếm xỉa tới, theo miệng hỏi. Cái này ta rõ ràng nhất, một tên lính đánh thuê thoạt nhìn có chút lão thành hồi đáp. Sự kiện kia nói thì rất dài. Lúc ấy Lý Dật cùng tam đại thế lực tại Thiên Hồ quyết chiến, tiểu nhân cũng là tại. Ách đương nhiên không có tham dự, chỉ là theo chân mọi người ở bên ngoài. Đừng rong dài, nói thẳng chuyện sau đó. Lý Dật kia bởi vì nữ nhân của mình bị La Tuyết Phong giết chết mà đột nhiên nổi điên, kết quả đấu khí kiệt quệ bị Hắc Y Điện Sĩ đánh thành trọng thương. Lại nói về sau đột nhiên trời giáng dị tượng, sau dị tượng Lý Dật biến mất. Về phần rốt cuộc như thế nào, đấu thần điện tuyên bố Lý Dật tự bạo đan điền khí hải chết, nhưng cũng có người nói là hắn bị một ma pháp sư cứu đi. Về phần chân tướng như thế nào, đều 3 năm qua, nếu Lý Dật còn sống, chỉ sợ sớm đã tới La Lan học viện tìm cửu nhân báo thù. Cho nên mọi người cũng dần tin lời đấu thần điện nói, Lý Dật tự bạo đan điền khí hải mà chết. Cái tin tức này Lý Dật lần trước hỏi đám nhân loại cường giả trước cũng không sai biệt lắm. 3 năm, góc truyện audio.com. Qua, dùng mạo Lý Dật đã có biến hóa không nhỏ, trở nên càng thêm thành thục giống nam nhân hơn mà không phải một thiếu niên như trước, còn bức họa năm đó truy nã hắn lại càng khác khá xa, cho nên cũng không sợ những lính đánh thuê này nhận ra thân phận của hắn. Vì chuyện này còn có chút quỷ dị, theo lý thuyết, đấu thần điện cho là hắn tự bạo đan điền khí hải, chỉ là giấu giếm thế nhân, mà không phải thật sự là cho rằng như vậy. Điểm này, cũng có thể đấu thần điện vẫn không làm bằng chứng để hướng Thiên Phong Đế quốc động thủ. Nếu như đấu thần điện thật sự cho là hắn Lý Dật đã chết, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Thiên Phong Đế quốc khu trục đấu thần điện tư tế công nhiên khiêu khích quyền uy của đấu thần điện như vậy. Nếu thế thì đấu thần điện rốt cuộc là có ý gì, 3 năm qua cũng không thấy bọn họ có cái động tác gì, với những lão quái vật lịch duyệt và thông minh kia chẳng lẽ biết hắn ẩn thân tại thế giới tinh linh sao? Chẳng lẽ bọn họ cứ để hắn tu luyện thiên ma đấu khí sao, không hề quyết tâm can thiệp sao? Hay là có cái âm mưu gì lớn hơn? Những chuyện này, đương nhiên không thể trông cậy vào mấy tên lính đánh thuê mà tìm được đáp án. Lý Dật trên mặt bất động thanh sắc nói. Còn gì nữa không, những lính đánh thuê cường giả kia cũng không biết hắn rốt cuộc muốn biết cái gì, lại sợ nói sai, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Tứ Đại Ma Tông, bây giờ như thế nào rồi? Lý Dật nhắc nhở nói. À Tứ Đại Ma Tông sao, cái này ta biết rõ. Tên đầu lĩnh vội vàng trả lời. Từ sau sự kiện Á Bồi, Tứ Đại Ma Tông vẫn có chút không hòa thuận, đồn đãi Thiên Ma Tông cùng Ác Ma Tông kết hợp một thể, mà Ma Tông cùng Yểm Ma Tông đồng khí liên chi. Gần đây còn nghe nói vì xử trí Dương Thị Hậu Nhân, song phương lại sinh ra ngăn cách, lúc này Tứ Đại Ma Tông cùng đấu thần điện La Lan học viện cũng không ngừng bộc phát xung đột, chỉ sợ Tứ Đại Ma Tông chính mình nứt ra. Tứ Đại Ma Tông quan điểm khác nhau, Lý Dật đoán rằng hơn phân nửa cùng Yểm Ma Tông tại Á Bồi phản bội có quan hệ, xem ra Yểm Ma Tông cùng Ma Tông tương lai có thể là đối tượng mà mình có thể kết giao. Các đại đế quốc nói thí dụ như Đại Thần Đế quốc Hoàng đế có chết hay không, đã chết rồi sao? Kỳ thật Lý Dật càng muốn biết tình huống Thiên Phong Đế quốc, chỉ là trực tiếp hỏi sợ làm cho đám lính đánh thuê nghi ngờ, bởi vậy liền hỏi Đại Thần Đế quốc trước. Còn chưa chết nhưng vị trí hoàng trừ, Đại Thần Đế Đô hiện tại tranh đấu gay gắt, có thể nói là đến giai đoạn gay cấn rồi. Còn các đế quốc khác, tỉ như ngươi vừa rồi nói cái gì vương phi bổ nhào đấu tôn cường giả Tư Thông cái gì cũng có thể nói sao. Vì muốn hỏi đến Thiên Phong Đế quốc, Lý Dật cũng chỉ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nói lên loại hoàng thất bát nháo này, tên đầu lĩnh lập tức nói. Xuất Vân Hoàng đế lúc này mang cái sừng to lắm, cũng không biết từ lúc nào tới một đấu tôn cường giả, được hắn mời chào ở trong hoàng cung. Kết quả đấu tôn cường giả này không có vì Xuất Vân đế quốc xuất lực, ngược lại cùng vương phi cấu kết, sau khi bị phát hiện dứt khoát bỏ trốn. Vấn đề này huyên náo, cả đấu thần đại lục đều xôn xao thành những lời đàm tiếu. Hoàng đế này cũng đủ keo kiệt rồi, chẳng phải một nữ nhân sao, đấu tôn cường giả yêu mến tặng cho hắn là được, chẳng phải là càng có thể thu được nhân tâm. Ách đấu tôn cường giả tên gọi là góc truyện audio.com, gì, hình như là họ Hạ Hầu, tên một chữ là Thuần. Hạ Hầu Thuần, Lý Dật một hơi thiếu chút nữa nói ra, sau đó nghẹn lại. Lúc nhỏ hắn trở lại Xuất Vân đế quốc cũng không biết trêu chọc cái gì, lại quan hệ với vương phi. Lão nhân gia hoàng đế không vui, tiểu tử này hiện tại thời gian chỉ sợ cũng không có tốt như vậy, 3 năm trước đây cũng đồng dạng bị Xuất Vân đế quốc đuổi giết như vậy. lại hỏi vòng vèo vài lần, những lính đánh thuê kia đều không có nói tới Thiên Phong Đế Quốc, đã không có nói tới, đó cũng là chuyện tốt, Thiên Phong Đế Quốc hết thảy bình thường, không có biến cố gì. Mắt thấy rốt cuộc không chiếm được cái tin tức gì nữa, Lý Dật liền đi khỏi gian phòng. Bên ngoài gian phòng ánh dương quang sáng lạn, người tinh linh tộc nhàn nhã đi đi lại, không trung gió thổi nhẹ nhẹ cùng ẩn ẩn hương khí hoa cỏ. Tuy là ở đấu thần đại lục Bắc Bộ, nhưng địa thế đặc thù thế giới tinh linh đại bộ phận bốn mùa như mùa xuân, sản vật phong phú, người tinh linh tộc có thực vật sung túc. Đây cũng cái để dưỡng bọn họ thành khí chất thong dong bình tĩnh cao quý như vậy. Thế giới tinh linh mặc dù rất tốt nhưng dù sao không phải là nơi ở lâu của mình, sau khi có 7 tên lính đánh thuê đến, cùng với những tin tức đưa đến, làm Lý Dật trong nội tâm yên tĩnh như giếng nước lại bắt đầu rung động. Định thần xong, Lý Dật hướng về núi nhỏ bên ngoài thôn trại đi đến. Chỗ đó, có một gian phòng nhỏ. Gian phòng này Lý Dật độc hưởng làm chỗ tu luyện, chỉ cần hắn đi vào trong này, cũng không có bất kỳ người tới quấy rầy hắn. Cách chương.